Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 712 Bách Quỷ Dạ Hành. Minh Chủ 2, chương 712 Bách Quỷ Dạ Hành. Minh Chủ cộng 2, Lý Thận Chi một người dưng dưng lại đem đại trận các nơi ra cố một lần. Những người khác tất cả đều ngồi vây quanh ở phù đảo trung ương. Căn cứ từng người một đường quan sát đến tình huống, giúp Thẩm Hoài Hy cùng nhau sửa chữa núi sông bàn cờ trung địa hình sai sót, Hồng Diệp bàn ở một bên. Móng trái đáp bên phải chảo thượng, ngáp một cái, Cát Tường nơi nơi bôn tàu, nhặt đồ vật ăn, Giang Nguyệt Bạch tưởng chính là... Lý Thận Chi có thể nhất tâm nhị dụng tính hai người. Lại thêm một cái Hồng Diệp tính ba cái, trong tình huống bình thường. Mặt khác tông môn cùng gia tộc nếu cũng muốn ra cửa tìm hiểu tình báo. Không sai biệt lắm cũng là lưu ba cái ở trên đảo giữ nhà, Giang Nguyệt Bạch cũng ở nhất tâm nhị dụng. Chờ đại gia nói xong lúc sau, thu hồi dò ra đi thần thức. Ngón tay điểm ở Thẩm Hoài Hy núi sông bàn cờ thượng. Lấy bọn họ nơi phù đảo đàn vì trung tâm. Phạm vi 300 dặm nội sở hữu phù đảo sôi nổi hiện ra. Trong đó mặt trên có đại trận dấu vết. Giang Nguyệt Bạch cũng nhất nhất đánh dấu ra tới. Thẩm Hoài Hy thấy thế trong lòng vui vẻ. Bọn họ thần thức nhiều nhất chỉ có thể tìm được 100 dặm. Giang Nguyệt Bạch là bọn họ gấp 3. Thẩm Hoài Hy nói, căn cứ ta suy đoán, này ba ngày nhất định sẽ có khác thế lực tiến đến tìm hiểu chúng ta tình huống. Cho nên phù đảo nội tình huống không ngoài tiết là một phương diện. Về phương diện khác, cũng muốn phòng bị khả năng xuất hiện mặt khác đồ vật công kích phù đảo, hơn nữa chúng ta muốn ở. Bảo vệ cho ba ngày tiền đề hạ, tận khả năng tra xét rõ ràng chung quanh các phù đảo thượng tình huống. Nếu có thể trước tiên biết được mặt khác tông môn cùng gia tộc trong tay ngọc bài đồ đằng tốt nhất. Bất quá, ta suy đoán 3 ngày lúc sau, tiên minh rất có khả năng trực tiếp công bố đại gia trong tay ngọc bài thượng đồ đằng, mọi người. Nghe vậy suy tư gật đầu, đều có loại này dự cảm, trực tiếp toàn bộ công khai. Mục tiêu minh xác, toàn diện khai chiến. Khi đó người khác sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Bọn họ cũng sẽ trở thành người khác mục tiêu. Thủ đồng thời cũng muốn xuất kích. Lục Nam Chi Đoan chính ngồi xếp bằng. Trầm giọng nói, sợ là sợ, mục tiêu không ngừng một cái. Giang Nguyệt Bạch cũng có như vậy lo lắng. Bọn họ là đầu hổ ngọc bài. Nếu đầu hổ ngọc bài không ngừng một đôi, có 17-8 đối làm sao bây giờ? Khi đó liền có khả năng xuất hiện này 17-8 tông môn gia tộc toàn tới tấn công bọn họ tình. Huống, đương nhiên, loại này xác suất rất nhỏ, nhưng ít nhất cũng sẽ có một nửa tiến đến tấn công bọn họ cướp lấy lệnh bài. Lại có mấy cái đương hoàng tước, tình thế không dung lạc quan, đây cũng là Thẩm Hoài Hy kiến nghị đại gia. Tốt nhất có thể trước tiên biết rõ ràng mặt khác tông môn gia tộc trên tay lệnh bài đồ đằng nguyên. Nhân, nếu là trước tiên tìm được một nửa kia đầu hổ lệnh bài, bọn họ liền có thể ở loạn chiến bắt đầu phía trước tiên xuống tay. Lúc sau toàn lực thủ đảo, thẳng đến ván thứ nhất kết thúc liền hào, đầu 3 ngày tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ôn giản. Cái thứ nhất mở miệng. Ta có thể hoặc mấy phó 100 điều về tổ đồ, thao tác 100 điều tản ra tra xét, hiệu suất sẽ cao một ít, ôn giản tu hạo nhiên chính khí. Nói là làm ngay, nhưng nàng sau lại si mê họa đạo, mấy năm nay ở Cửu Hà giới, cũng từ tinh minh bên kia tiếp xúc đến không ít họa đạo tương quan đồ vật. Họa nghệ tinh vi, linh mặc họa điều, lấy giả đánh cháo. Cát Ngọc Thiền ngay sau đó nói, Hoài Hy sư huynh cảm thấy này đó địa phương nguy hiểm nhất. Có thể giao cho ta, ta có thể nhìn thấu bọn họ đại trận cách trở. Mộ Vô Xương cũng nói, bày trận ta là người thạo nghề, ta có thể đi đem chung quanh này đó tông môn gia tộc bày ra đại trận đều tra xét một lần. Trước tiên tìm ra sơ hở, Phương Dục Hành nắm trong tay hắn chi kiếm. Hoài Hy ngươi liền nói muốn giết ai, ta chỉ nào đánh nào, ngươi xem an bài đi. Ngô Thu Trì cùng Lục Nam Chi cùng nhau gật đầu. Đường Vị Miên ngó trái ngó phải, ta không biết nên làm cái gì, ta đều được. Đại gia tín nhiệm làm Thẩm Hoài Hy thập phần cảm động. Nhưng hắn như cũ lo lắng nói, luận tiềm hành phương pháp, tự nhiên là Cát sư muội mạnh nhất. Nếu là nếu không rút dây động rừng, còn có thể tra xét rõ ràng nói, vì cái gì không thể rút dây động rừng. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghi hoặc ra tiếng, ta cảm thấy chúng ta có thể làm ngược lại a. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lấy ra sau lưng U Minh Trăm Quỷ đồ chụp trên mặt đất, cười xấu xa một tiếng, bách quỷ dạ hành, đục nước béo cò, như thế nào? U Minh Trăm Quỷ đồ trăm quỷ mấy năm nay đã từ âm ti quỷ môn lúc sau chảo tề. Giang Nguyệt Bạch cũng vẫn luôn muốn thử xem bách quỷ dạ hành uy lực. Thẩm Hoài Hy hơi suy tư, ánh mắt sậu lượng, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Giang sư tỷ sẽ không sợ bị người hận thượng, chờ Thanh Vân hội sau khi chấm dứt, tìm ngươi phiền toái. Giang Nguyệt Bạch ý tứ là vô khác biệt ở chung quanh làm sự công kích mặt khác tông môn cùng gia tộc đại trận, ở loạn chiến bên trong nhân cơ hội tìm hiểu tình báo. Nếu có thể thuận tay sát mấy cái, tự nhiên là không thể tốt hơn. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận người khẳng định chính ở vào một hồi ác chiến lúc sau, vội vàng bày trận, nghỉ ngơi, cùng với thương nghị kế tiếp kế hoạch thời điểm, loại này thời điểm bọn họ đột nhiên hùng hổ, gióng trống khua chiêng sát tới cửa, khẳng định có thể cho người sợ tới mức quá sức, nhưng là thực rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch cái này kiến nghị làm đại gia tương đối hưng phấn, chiến ý dâng trào. Thấy thế, Thẩm Hoài Hy nói, một khi đã như vậy, vậy chiếu Giang sư tỷ ý tứ, chúng ta mọi người bên trong luận chiến lực, tự nhiên là Giang sư tỷ cùng Lục sư tỷ mạnh nhất. Vậy binh chia làm hai đường, coi đây là giới. Thẩm Hoài Hy ở núi sông bàn cờ thượng hoa tiếp theo điều tuyến, ta đi bên trái. Không chờ Thẩm Hoài Hy an bài, Giang Nguyệt Bạch liền giành trước nói, nàng cảm giác nàng Tiểu Vân Chi liền ở cái này phương hướng. Đến đi xem. Thẩm Hoài Hy nhìn ra Giang Nguyệt Bạch có tính toán gì không? Hắn vẫn chưa để ý, Giang Nguyệt Bạch khẳng định sẽ không hại đại gia là được. Thẩm Hoài Hy làm Giang Nguyệt Bạch mang Cát Ngọc Thiền, Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành bốn người một tổ đi tả nửa bên, Lục Nam Chi mang Mộ Vô Xương, Đường Vị Miên, Ôn Giản đi hữu nửa bên, Thẩm Hoài Hy tạm thời đi theo Lục Nam Chi bên này, Giang sư tỷ cùng Lục sư tỷ phụ trách tiến công, dư lại người phụ trách sấn loạn tìm hiểu. Từ giờ trở đi, chỉnh hai ngày lúc sau cần thiết trở về, nếu là có người trọng thương cũng lập tức trở về, an bài hảo lúc sau. Đại gia từng người chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch đem Cát Ngọc Thiền, Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành gọi vào một chỗ, đại khái nói hạ kế hoạch của chính mình. Đại khái chính là nàng phụ trách cạc cạc giết lung tung, Cát Ngọc Thiền phụ trách ẩn vào đi siêu tầm ngọc bài, có thể trực tiếp đoạt tốt nhất. Ngô Thu Trì hộp bách bảo đồ vật nhiều, phụ trách đại gia an toàn, bảo đảm đường lui thẳng đường, đừng bị người vây quanh. Phương Dục Hành hành sự tùy theo hoàn cảnh, nơi nào yêu cầu hỗ trợ liền đi nơi nào. Cát Tường đi lạp. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường hướng trong lòng ngực một xùy, chờ Lý Thận Chi một tầng tầng mở ra đại trận, đợi chừng 20-30 tức còn không có thấy đại trận hoàn toàn mở ra, Phương Dục Hành chờ đến vô ngữ, nhịn không được nhìn Lý Thận Chi liếc mắt một cái. Mọi người nguyên bản còn lo lắng Lý Thận Chi một người có thể hay không bảo vệ cho, nhìn đến hắn chồng lên 20-30 tầng đại trận, bên người còn đôi một đống tài liệu không phô xong. Tất cả đều vô ngữ bật cười, nhưng cũng an tâm không ít, đại trận rốt cuộc mở ra. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi mang theo đại gia binh chia làm hai đường. Nhanh chóng lao ra phù đảo đàn, màu đen lôi vân ở bọn họ phía sau dần dần khép kín. Sấm sét ầm ầm, chút nào cũng không có trận pháp dấu vết, bọn họ nơi khu vực. Phạm vi 10 dặm trong vòng không có mặt khác phù đảo. Chỉ có một ít diện tích không lớn, không tính là đảo nham thạch phiêu phù ở không, nơi đây không có đêm tối. Vẫn luôn là ban ngày, tật ra 10 dặm ngoại khi. Giang Nguyệt Bạch tay cầm thái hòa dù, xoay người dừng ở một khối trôi nổi cự nham thượng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía trước rừng rậm dày đặc phù đảo. Vô số thô tráng dây đằng ninh thành bánh quai trèo trạng, liên tiếp chung quanh loại nhỏ đảo nhỏ, theo gió lên xuống, trên đảo có người, Cát Ngọc Thiền giống như ảo ảnh giống nhau xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Đã nhìn thấu trên đảo ngụy trang đại trận, Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành theo sát sau đó. Giang Nguyệt Bạch quét bọn họ liếc mắt một cái, giơ tay rút ra sau lưng U Minh Trăm Quỷ Đồ, đón gió vung, tức khắc âm phong gào thét, thiên địa biến sắc, trăm quỷ từ đồ trung mênh mông cuồn cuộn mà lao ra. Sát về phía trước Phương Phù Đảo, hôm nay canh ba kết thúc, ngày mai thấy đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.